Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 44, Hoàng Triều tuần tra tới. Chương 44, Hoàng Triều tuần tra tới giải quyết hai đứa nhỏ đi học vấn đề. Mạc Hà cũng không có tiếp tục ở bên ngoài ở lâu. Hắn còn cần trở lại Thanh Mai Quan, suy nghĩ thật kỹ một chút cấm chế dung hợp vấn đề. Đối với mình kiện thứ nhất linh khí, Mạc Hà là tương đối để ý. Trở lại Thanh Mai Quan, Mạc Hà cầm chuyến này sự việc hướng Xanh Lơ Không đạo trưởng nói một lần. Đặc biệt nói đến hai đứa nhỏ thời điểm, dẫn được Thanh Mai đạo trưởng thoải mái cười to. Đồng thời chỉ Mạc Hà nói, vì sư nhớ ban đầu dạy ngươi học chữ thời điểm, ngươi cũng không có cái này hai đứa nhỏ như vậy thú vị. Thật giống như đặc biệt thích học những thứ này, mới vừa học biết chữ, liền tự mình một người cả ngày ôm một quyển sách vùi đầu khổ học. Ngược lại để cho vi sư ít đi rất nhiều vui thú à. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng trêu ghẹo, Mạc Hà dĩ nhiên là mỉm cười không nói. Mình một cái người trưởng thành linh hồn, vì dung nhập vào thế giới xa lạ, cả ngày ngây ngô giả bộ ngu cũng được đi. Thật để cho mình ngây thơ đến trình độ đó, Mạc Hà cảm giác được mình thật lòng không làm được. Trở lại Thanh Mai Quan, Mạc Hà tiếp tục vùi đầu nghiên cứu cấm chế dung hợp. Có lẽ thật sự là làm chuyện gì đều phải trương thì có độ nguyên nhân. Cái này đi ra ngoài vòng vo một chuyến, trở lại tiếp tục làm chuyện này, Mạc Hà rất nhanh thì có đột phá tính tiến triển. Điều chỉnh rất nhỏ liền mấy cái cấm chế sau đó. Phát hiện cái này 12 đạo cấm chế đã bắt đầu có lẫn nhau dung hợp với nhau dấu hiệu. Ngay sau đó Mạc Hà dĩ nhiên là tranh thủ cho kịp thời cơ, thận trọng điều khiển những cấm chế này dung hợp. Kết quả sau cùng là vô kinh vô hiểm. Cái này 12 đạo cấm chế thành công dung là một đạo linh cấm, để cho Mạc Ngọc Trúc Trượng trở thành một kiện linh khí. Rốt cuộc thành công, nắm trong tay đã trở thành linh khí Mạc Ngọc Trúc Trượng. Mạc Hà thật sự là càng xem càng hài lòng. Ở tấn thăng trở thành linh khí sau đó, Mạc Ngọc Trúc Trượng mặt ngoài vậy một tầng ánh sáng rực rỡ, nhìn như hơn nữa nội liễm. Nguyên bản đen nhánh Trúc Trượng, nhìn như hơn nữa sinh cơ dồi dào, giống như một cây mới vừa bị chặt xuống tươi cây trúc, tràn đầy một loại tự nhiên ý vị, đem linh lực trong cơ thể truyền vào Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Dùng trúc trượng nhẹ nhàng trên đất một chút, Mạc Hà mặt đất dưới chân lên, lập tức thoát ra từng cây một dây leo, ở Mạc Hà dưới sự khống chế, quấn quanh ở trên một thân cây, dây leo không ngừng thu chặt. Có thể thấy cây kia bề ngoài, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo xiết vết. Cuối cùng chỉ nghe được, rắc rắc, một tiếng, một cây đại thụ cứ như vậy ngã xuống. Nhìn Mạc Ngọc Trúc Trượng hiện ra uy lực, Mạc Hà trong lòng cảm thấy tương đối hài lòng. Bây giờ chỉ ngưng tụ ra đạo thứ nhất linh cấm, Mạc Ngọc Trúc Trượng uy lực còn có rất lớn lên cao không gian. Tối thiểu tăng lên tới trung phẩm linh khí trước. Cái này kiện linh khí tế luyện phương pháp đều là tương đối rõ ràng. Đến khi tế luyện ra 4 đạo linh cấm, Mạc Ngọc Trúc Trượng uy lực so bây giờ còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Mạc Hà đem đã tấn thăng trở thành linh khí Mạc Ngọc Trúc Trượng đưa cho Thanh Mai đạo trưởng lão. Thanh Mai đạo trưởng ở tỉ mỉ dò xét một lần sau đó, cuối cùng chỉ cho Mạc Hà một chữ, được, một tiếng này tốt, đã đại biểu Thanh Mai đạo trưởng khẳng định. Thanh Mai đạo trưởng bây giờ thậm chí cảm thấy, trừ tự thân kinh nghiệm ra, hắn đã không có quá nhiều đồ có thể dạy Mạc Hà. Đến khi Mạc Hà tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới, hắn liền có thể chân chính ra nghề, ngưng tụ ra đạo thứ nhất linh cấm. Mạc Hà tự nhiên bắt đầu hướng đạo thứ hai linh cấm cố gắng. Trong ngày thường trừ tu luyện ra, phần lớn thời gian đều là đang suy nghĩ linh cấm. Một ngày này sáng sớm, Mạc Hà mới vừa làm xong khóa sớm, đang nghe Thanh Mai đạo trưởng giải thích. hoàng triều bên trong một nơi sản phẩm chân quý linh tài vùng nước tình huống. Chỗ này vùng nước bị thủy mạch long tộc dòm ngó, thường xuyên nghĩ hết biện pháp, hy vọng có thể nhúng tay chỗ này vùng nước. Thanh Mai đạo trưởng đang nói đến xuất sắc chỗ, bỗng nhiên bây giờ ngậm miệng không nói, ánh mắt nhìn về Vọng Nguyệt Sơn Hà, thấy Thanh Mai đạo trưởng động tác này, Mạc Hà lập tức biết, lập tức lại có khách viếng thăm, quay đầu lại, hai tay cũng thành kiếm chỉ, ở cặp mắt mình trước vạch qua, sau đó Mạc Hà liền thấy ở dưới chân núi, có mấy người đang leo lên phía trên. Trong đó người cầm đầu, Mạc Hà trước có duyên gặp qua một lần, chính là hôm nay huyện Tử An mới nhậm chức huyện Tôn Văn Tư Minh. Mạc Hà ở trên núi luyện chế pháp khí đoạn này thời gian. Văn Tư Minh đã chính thức ở huyện Tử An nhậm chức. Hắn nhậm chức ngày đó, Thanh Mai đạo trưởng ngược lại là tự mình đi, còn có toàn bộ huyện Tử An không thiếu nhân vật có mặt mũi. Cũng đều đi bái kiến vị này mới nhậm chức huyện tôn. Đồ nhi, huyện tôn đại nhân tới thăm, ngươi đi chuẩn bị một chút nước trà. Thanh Mai đạo trưởng xoay đầu lại nhìn Mạc Hà, thuận miệng phân phó một câu. Mạc Hà gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị nước trà. Loại chuyện này, Mạc Hà làm đã tương đối thành thục. Đến khi Văn Tư Minh các người lên tới Thanh Mai quan thời điểm, Mạc Hà đã tùy thời chuẩn bị đem nước trà bưng đi ra ngoài. Ha ha, Thanh Mai đạo trưởng, lỗ mãng trước tới thăm, xin đạo trưởng chớ trách. Huyện tôn đại nhân khách khí, đại nhân công vụ bề bộn, có rảnh rỗi tới ta cái này Thanh Mai quan, dĩ nhiên là để cho ta cái này địa phương nhỏ nhà nghèo thêm rực rỡ. Tại sao trách tội nói đến? Gian phòng bên trong Mạc Hà nghe phía bên ngoài đối thoại. Đột nhiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ban đầu huyện Tử An huyện Tôn thời điểm lên núi, tình cảnh tựa hồ và hôm nay kém không nhiều. Quả nhiên không hổ đều là phối hợp quan trường. Tràng diện này lời nói nội dung cũng kém không nhiều. Trong lòng yên lặng than khổ liền một câu. Mạc Hà bưng lên trong tay ngâm trà ngon, liền đưa ra ngoài, làm Mạc Hà vào cửa đem nước trà buông xuống thời điểm. Phát hiện đi theo Văn Tư Minh tới một đám người bên trong. Trừ đứng ở cửa mấy tên nha dịch, gian phòng bên trong và Thanh Mai đạo trưởng cùng chung ngồi vào còn có hai người khác. Hơi quan sát một chút cái này ăn mặc của hai người, Mạc Hà kém không nhiều liền đoán được. Cái này hai người chắc là huyện Tử An mới nhậm chức võ bị và dài lại. Đa tạ, nhìn Mạc Hà đem nước trà thả vào trước mặt. Văn Tư Minh hướng về phía Mạc Hà nhẹ khẽ cười cười. Sau đó mở miệng nói tiếng cảm ơn. Nâng tách trà lên nhấp một miếng. Văn Tư Minh trên mặt mang nụ cười ôn hòa mở miệng nói. Mùi thơm dễ chịu, nước trà mặc dù vậy, nhưng là pha trà người nghệ có thể không bình thường. Mạc Hà tiểu đạo trưởng cái này pha trà tay nghề, nhưng mà có chút bất phàm mà. Hướng về phía đứng ở một bên Mạc Hà khen một câu. Ngay sau đó Văn Tư Minh liền nhân cơ hội đem lời đề dẫn nhập đến nề nếp. Ngày hôm nay lên núi lỗ mãng tới quấy giày, chủ yếu là có hai chuyện tình muốn cùng đạo trưởng nói. Cái này chuyện thứ nhất là thay thế An huynh và Vạn huynh, xem Thanh Mai đạo trưởng bày tỏ một chút áy náy. An huynh và Vạn huynh ở mấy ngày trước, bởi vì phủ nha thúc dục, đã rời đi huyện Tử An đi địa phương mới nhậm chức. Bởi vì chuyện ra vội vàng, vậy không có thể hướng đạo trưởng chào từ biệt, cho nên đặc biệt nhờ ta, hướng đạo trưởng bày tỏ một chút áy náy. Văn Tư Minh nói tới chỗ này, quay đầu nhìn một chút người bên người, thuận thế liền giới thiệu, An huynh và Vạn huynh đều đi, cái này hai vị là huyện Tử An mới nhậm chức dài lại và võ bị. Sau này không tránh được và đạo trưởng giao tiếp, cho nên đặc biệt dẫn bọn họ tới quen biết một chút. Thì ra là như vậy, An đại nhân và Vạn đại nhân đi ngược lại là vội vàng. Quen biết mấy năm, trước khi đi cũng không có chào hỏi từ đừng. Ngày sau nếu như thấy, nói không phải hơn nói hắn mấy câu. Hai vị đại nhân lễ độ, ngày sau cùng tồn tại huyện Tử An đặt chân. Như hai vị đại nhân dỗi rãnh, không ngại tới ta Thanh Mai quan hơn đi đi lại lại một phen. Không có vật gì tốt, nhưng cái này trà xanh một ly vẫn phải có. Ngoài ra hàng năm Thanh Mai thành thục đang lúc, ta cái này trong Thanh Mai quan hai cây Thanh Mai kết trái tử. Mùi vị cũng không tệ. Thanh Mai đạo trưởng nghe xong Văn Tư Minh mà nói, hướng về phía mới nhậm chức dài lại và võ bị hai người nói. Trong thái độ rất là nhiệt tình, Mạc Hà ở một bên vậy đánh giá cái này hai vị mới nhậm chức dài lại và võ bị. Cái này hai người cho người cảm giác vô cùng trầm ổn. Có chút nói năng thận trọng, nhưng là khí tức trên người tuyệt đối không kém. Mạc Hà cách gần như vậy, mơ hồ từ trên hai người cảm nhận được uy hiếp. Cái này chứng minh hai người này tu vi tuyệt đối cao hơn qua mình. Chẳng lẽ hai người này tu vi đã đạt đến thần hồn cảnh giới không được? Mạc Hà trong lòng ngầm từ suy nghĩ nói, vốn là dài lại An Thủ Thành và võ bị Vạn Quy Sơn. Hai người tu vi kém không nhiều, tương đương với nhập đạo cảnh. Và bây giờ Mạc Hà xây là tương đương, cũng chỉ có huyện tôn đạt tới thần hồn cảnh giới. Mà bây giờ trước mắt cái này hai người cũng rất có thể là thần hồn cảnh giới. Cộng thêm đồng dạng là thần hồn cảnh giới Văn Tư Minh. Huyện Tử An huyện Nha lập tức tới ba vị thần hồn cảnh giới cao thủ. Hai người đứng lên và Thanh Mai đạo trưởng lên tiếng chào hỏi. Mọi người cái này coi như là biết. Tiếp theo Văn Tư Minh tiếp tục nói. Hôm nay tới chuyện thứ hai là phải nói cho Thanh Mai đạo trưởng một cái tin. À, Văn đại nhân mang tới tin tức gì? Cần đại nhân tự mình lên núi đi một chuyến. Thanh Mai đạo trưởng có chút hiếu kỳ hỏi. Hoàng triều phái ra các vị hoàng tử tuần thú các châu tin tức. Chắc hẳn Mai Mi đạo trưởng đã sớm có nghe thấy. Hôm qua phủ nha bên kia một vị đồng liêu truyền tới tin tức. Hoàng triều phái ra các vị hoàng tử. Rất nhiều đã đạt tới mục tiêu. Phụ trách chúng ta Quỳnh Châu vị hoàng tử kia. Đã tại hôm qua tới Quỳnh Châu. Không lâu sau liền sẽ dò xét Quỳnh Châu các nơi. Văn Tư Minh cũng không có bán cái ải gì tử. Trực tiếp cầm mình tới hôm nay cái thứ hai mục đích nói ra. Cũng là hắn tới hôm nay mục đích chủ yếu. Nghe được Văn Tư Minh mà nói, Thanh Mai đạo trưởng trong mắt tinh quang chớp mắt, bưng lên ly trà trên bàn, nhẹ nhàng mính một cái, diễn cảm đặc biệt bình tĩnh hỏi, không biết là hoàng triều vị nào hoàng tử đi tới Quỳnh Châu bên này, đi tới chúng ta Quỳnh Châu nơi này, là nhân hoàng thứ 6 Tử Hạo Uyên. Văn Tư Minh nhìn Thanh Mai đạo trưởng, diễn cảm đặc biệt nghiêm túc nói, lại là lục hoàng tử Hạo Uyên. Thanh Mai đạo trưởng hơi có chút bất ngờ, đương kim nhân hoàng con cháu không thiếu, trong đó tuổi tác lớn nhất ba cái, đại hoàng tử và nhị hoàng tử, sớm ở nhân hoàng khởi binh lúc đó, đi theo nhân hoàng nam chinh bắc chiến không cẩn thận chết trận, nghe là thần hồn câu diệt, cho nên rất ít có người dám nói tới cái này hai vị hoàng tử. Nhân hoàng vị trí thứ ba con cháu là một vị công chúa. Ở thứ tam hoàng hướng lập quốc trước, cũng đã gả ra ngoài, còn dư lại con cháu bên trong. Có một ít con cháu cũng là chết trận, hôm nay tuổi tác tương đối lớn, có thể một mình đảm đương một phía nhân hoàng con cháu bên trong. Vị này lục hoàng tử Hạo Uyên chính là trong đó một cái. Tin đồn vị hoàng tử này tư chất không tệ, có danh sư dạy dỗ, đồng thời mình vậy chịu cố gắng. Ở năm xưa nhân hoàng cướp lấy thiên hạ thời điểm, liền lập được công lao hiển hách. Hoàng triều lập quốc sau đó, vậy nhiều lần tiêu diệt tiền triều thế lực còn sót lại. Ở trong triều đình rất có uy vọng, hoàng triều lại sẽ phái một vị hoàng tử như vậy đi tới Quỳnh Châu. Này chỉ có thể thuyết minh một chuyện, Quỳnh Châu bên này phải đối mặt tình huống, để cho Hoàng Triều cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuyency.com/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tay-nối-tay-nối-tay-gạch-nối-dan-gạch-nối-tay-gạch-nối-dat-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.